Thần y đích nữ, quyển 3 chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành bây giờ đã vô cùng có thói quen bị Huyền Thiên Minh lừa gạt. Sự tình kiểu này, Huyền Thiên Minh cũng đã vô cùng có thói quen bị Phượng Vũ Hoành vừa đánh vừa đá. Hai người đối với loại này tàn bạo lại vui vẻ ở chung phương thức đều vô cùng hài lòng. Thậm chí người nào đó còn sẽ ngẫu nhiên tiến hành lời bình. Tiểu thê tử, ngươi lần này lên khí có chút yếu. Kỳ thực ngươi có thể lại táo bạo một chút. Vi phu chịu đựng được. Phải không? Phượng Vũ Hoành nheo lại mắt buồn ngủ gần nhìn hắn. Đợi nhìn đến hắn gật gật đầu. Lập tức giơ lên một cước. Âm thoáng cái liền đem Huyền Thiên Minh đạp đi lên. Ở bên ngoài giữ cửa Bạch Trạch cùng Hoàng Tuyền. Vong Xuyên nghe được động tĩnh. Dọa trực tiếp xông vào đây. Vừa tiến đến tức thì nhìn thấy nằm trên mặt đất nhào nặn cái mông Huyền Thiên Minh. Cùng xếp bằng ngồi ở trên giường Phượng Vũ Hoành. Ba người một hồi lâu xấu hổ. Nhanh nhẹn nơi nào tới thì về nơi đó. Huyền Thiên Minh nhìn chạy ra ngoài tam kẻ nô tài. Tức giận tới mức nghiến răng. Mặt đều mất hết. Sau đó tự mình từ dưới đất bò dậy một lần nữa ngồi trở lại giường. Hai mắt nhìn trừng trừng Phượng Vũ Hoành. Nàng bị hắn nhìn có chút sợ hãi. Giơ tay bôi lên trên mặt mình một phen. Không biết đến bao giờ hỏi. Sao vậy? Trên mặt ta dính lọ. Huyền Thiên Minh cũng giơ tay lên hướng gò má nàng bên cạnh chảo một phen. Rồi nói. Không phải nói phân biệt người thật giả muốn nhìn nhãn thần sao? Ta xem thử ta này tiểu thê tử là thiệt hay giả. Dựa vào. Nàng phiên cái xem thường. Thiệt hay giả đều không xác định. Người liền dám ngủ. Chẳng qua cũng lập tức phản ứng qua đến. Cái gì thiệt hay giả? Ta còn có thể giả bộ. Nàng nói tới đây. Tiếng nói dừng lại. Thoáng cái liền nghĩ đến cái kia đem nàng cùng Huyền Thiên Hoa đều gạt ra khỏi thành đi giả tam hoàng tử. Vì thế lập tức lại nói. Ý của ngươi là nói. Dịch dung. Huyền Thiên Minh gật đầu. Lại đem cái kia dịch dung thành dáng dấp của nàng đưa bộ thông ra thành nữ tử một chuyện nói với nàng một phen. Phượng Vũ Hoành cả kinh nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Làm một người của đời sau. Dịch dung chuyện như vậy với nàng mà nói kỳ thực là chỉ tồn tại ở trong phim truyền hình. Phượng Vũ Hoành chưa bao giờ cho rằng thật có loại nào vừa lau mặt có thể biến ảo dung mạo dịch dung thuật. Đương nhiên. Quốc gia level 2 cơ mật trở mặt cũng có thể làm được. Lại cần tuyệt diệu đạo cụ phối hợp cùng với nồng đậm vệt sáng. Căn bản không thể nào đem một người hoàn toàn dịch dung thành một người khác. Trừ phi sửa mặt, phỏng mặt nạ ra người đến cũng có. Thế nhưng rất dày, độ chân thực cũng không cao. Nhưng ngay đêm qua, nàng thật đã được kiến thức thuật dịch dung. Chính là cái kia giả tam hoàng tử. Chính là vừa lau mặt trong lúc, dung mạo trong nháy mắt biến ảo. Thần kỳ cực kỳ, nàng đem chuyện này nói cho Huyền Thiên Minh. Sau đó khó hiểu hỏi hắn. Dịch dung thuật thứ này, hội rất nhiều người. Huyền Thiên Minh lắc đầu. Không nhiều, thậm chí có thể nói cực thiếu. Phóng tầm mắt cả đại thuận, có thể dễ dàng thay đổi người cũng không ra ba cái. Lại một cái đã qua đời nhiều năm. Vậy. Rốt cuộc là ai làm? Giả trang ta cái kia cá nhân là ai? Nàng nói xong, dường như nghĩ tới điều gì. Bất chợt, a, một tiếng, sau đó sẽ nói, Du Thiên Âm, chính là cái kia Lý Nguyệt, Tông Tùy công chúa, nàng phải không? Chấm, Huyền Thiên Minh gật đầu. Vợ hắn còn không ngốc. Đại gia, Phượng Vũ Hoành một chân dựng lên đến một chân như cũ cuộn lại. Cánh tay phải liền giá tại chính mình chi lên cái chân kia trên. Như cái lương sơn hảo hán đồng dạng ngồi ở trên giường. Nhấc tay vừa sờ cái mũi. Thật là chán sống rồi. Huyền Thiên Minh xem xét nàng trong chốc lát. Hỏi một câu. Kia, vị tráng sĩ này, ngài tính xử trí như thế nào nàng? Nói xong, lại nhắc nhở câu. Hôm qua thất ca phát biêu. Nữ nhân kia hiện tại chỉ còn nửa cái mạng. Phượng Vũ Hoành vỗ đùi, giữ lại, đường đường Tông Tùy công chúa, độc CS3T bổn huyện chủ tổ mẫu, Tông Tùy phải bồi thường tiền, người nhìn a, sẽ dùng nửa cái mạng này của nàng. Lần này, cô nãi nãi không đem ép khô Tông Tùy Quốc khố một nửa thì ta không gọi Phượng Vũ Hoành. Huyền Thiên Minh khen lớn, cưới ngươi thì tương đương với cưới Tông Tùy Quốc khố a. Đấy là, Phượng Vũ Hoành cười gần 3 tiếng. Ngươi yên tâm, này khoản bạc trắng tuyệt đối tại không ảnh hưởng lưỡng quốc hữu nghị dưới tình huống chiếm được. Ngươi đợi đếm tiền đi. Huyền Thiên Minh đầy thích làm kiếm tiền chuyện như vậy. Vui tươi hớn hở đem tiểu thê tử ôm ghì vào lòng. Ngủ tiếp một lát, Phượng Vũ Hoành ngó ra ngoài nhìn. Đều buổi trưa chứ, ngươi không đói bụng sao? Huyền Thiên Minh chưa kịp đáp đây. Lúc này, chợt nghe bên ngoài đại điện đầu bất chợt có một trận giọng nữ giọng hát truyền đến. Mang một chút hí khúc tư vị. Hát là cái gì Phượng Vũ Hoành cũng nghe không hiểu. Nhưng làn điệu bi ai uyển truyền. Nghe liền chẳng phải cái gì hiếu động tĩnh. Nàng buồn bực. Huyền Thiên Minh, chúng ta đây là ở đâu vậy? Huyền Thiên Minh nói. Càn Khôn Điện hậu điện phòng ngủ. Nàng nâng trán. Sao ngươi không dứt khoát nói là Long ỷ, Càn Khôn Điện phòng ngủ là tùy tiện ai cũng được ngủ sao? Đây là phụ hoàng, hai ta ở chỗ này ngủ tính toán chuyện gì? Huyền Thiên Minh trả lời đương nhiên. Chăn đệm gối cũng là đổi mới quá. Không có của lão đầu tử. Nàng bất đắc dĩ, với ngươi không thể nói lý. Ta hỏi ngươi, nếu là Càn Khôn Điện hậu điện, kia bên ngoài y y nha nha là ai? Có phải điên rồi hay không dám chạy chỗ này đến hát hí khúc? Có phải nói, nàng suy nghĩ, chẳng lẽ phụ hoàng thay đổi phe phái? Lúc này, Hoàng Tuyền tại cửa điện hô một tiếng. Điện hạ, tiểu thư, nô tỳ có thể vào sao? Huyền Thiên Minh kêu R3N một chút, cất giọng nói, vào đây. Hoàng Tuyền lúc này mới đẩy cửa mà vào, nhìn hai người, cười hì hì nói. Điện hạ ngài đừng dùng loại ánh mắt này nhìn nô tỳ. Nô tỳ phía trước vào đây lần đó, cái gì cũng không thấy. Huyền Thiên Minh lần nữa cảm thấy vợ hắn là thật là có bản lĩnh. Hoàng Tuyền, Vong Xuyên này hai nhà đầu đi theo hắn thời điểm gọi là một vị lão thực. Nhiều một câu nói không dám nói, nhiều một ngụm nước không dám uống. Xưa nay đều chỉ có phục chưa bao giờ nghi vấn, thậm chí nghiêm túc thận trọng. Cũng là nghiêm chỉnh nữ hiệp. Vậy làm sao giao cho vợ hắn trên tay sau khi liền đều cho. Như thế không biết điều chứ. Thấy hai người họ không lên tiếng, Hoàng Tuyền cười khan 2 tiếng. Lúc này mới thẳng vào chủ đề. Điện hạ, tiểu thư, Thụy Tần nương nương não dường như có chút không bình thường. Mặc một thân quần trắng hát hí khúc hát đến Càn Khôn Điện đến đây. Cung nữ thái giám không ai ngăn cản được. Người nào cản trở nàng cắn ai? Nàng rốt cuộc là cái cung nhất chủ vị nương nương. Đám cung nhân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên ngoài trực thái giám khiến cho nô tỳ tới hỏi hỏi điện hạ. Chuyện này phải làm gì đây? Phượng Vũ Hoành đem cằm nhỏ đệm ở Huyền Thiên Minh chi lên trên đầu gối. Thật là có chút bất đắc dĩ nói. Thấy vậy trong cung người đều thật giỏi hát a, mọi người đều nói nam sầu hát nữ sầu khóc. Vậy làm sao nữ cũng đi theo hát chứ? Phụ hoàng cũng không quản quản. Hoàng Tuyền duỗi tay. Hoàng thượng một chỗ địa phương khác hát đây. Được rồi. Nàng sao lại quên rồi này một đám. Thụy Tần là thân mẫu tứ hoàng tử. Nàng biết nhân vật này quan hệ. Sau đó ngửa đầu hỏi Huyền Thiên Minh. Bộ thông tạo phản chắc chắn cùng tứ hoàng tử có quan hệ a, hắn ở đâu? Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết. Tại Ngự Vương phủ bên trong bồi Phượng Tưởng Dung thêu hoa. Phượng Vũ Hoành suýt nữa từng ngụm nước sặc CS3T chính mình. Người nói cái gì? Bồi Tưởng Dung thêu hoa. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Người cái kia tam muội muội đến thật cơ trí. Tối hôm qua chính là nàng phát hiện trong kinh không đúng. Kết quả tìm ngươi tìm không ra. Tìm thất ca cũng tìm không ra. Cuối cùng hết cách rồi. Ta thấy nàng là nhắm mắt há miệng run rẩy tìm đến bổn vương. Vừa vặn lão tứ vì ngăn cản ta. Đến Ngự Vương phủ đến để ta thưởng kiếm. Thì ta đem lưu trong phủ. Để Phượng gia tam tiểu thư giúp ta đãi khách. Phượng Vũ Hoành cảm thấy kia tấm hình quả thực không dám nhìn thẳng. Vì thế thẳng thắn lơ là. Lại nói. Kia Thụy Tần lần này giả ngây giả dại là làm gì? vì trốn tránh tội trách làm nền chứ. Có hay không có loại quy củ kia? Bệnh thần kinh người không hình phạt, chính là kẻ điên, giết người không phạm pháp. Huyền Thiên Minh bật cười, ở đâu ra quy củ ấy? Bằng người điên nào giết người không phạm pháp? Đại Thuận không có chuyện này. Nàng lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, bên ngoài tiếng ca dường như ngừng trong chốc lát. Lập tức lại truyền đến kia Thụy Tần hét lên. Tiếng kêu nhưng càng ngày càng xa. Dần dần biến mất. Bạch Trạch vào trong điện đến nói. Thụy Tần bị người ta mang đi. Nói là đày vào lãnh cung. Là Hoàng hậu nương nương ra lệnh. Phượng Vũ Hoành nghĩ cũng phải. Người Tần thứ địa vị này. Trừ bỏ Hoàng thượng. Có thể có quyền đem nàng trực tiếp đày vào lãnh cung. Cũng chỉ có trung cung hoàng hậu. Nháo trò như thế nhảy cũng ngủ không được. Huyền Thiên Minh thẳng thắn phân phó Hoàng Tuyền. Bạch Trạch hai người đi chuẩn bị ăn. Phượng Vũ Hoành thấy hai người rời khỏi. Vội vã lôi kéo Huyền Thiên Minh một đầu đâm vào trong không gian bắt đầu rửa mặt. Đến khi bọn hắn lại từ trong không gian đi ra. Huyền Thiên Minh vẫn là mộng. Hắn tuy nhiên đã có sớm muộn cũng có một ngày hội đi vào Phượng Vũ Hoành cái kia càn khôn trong không gian chuẩn bị tâm lý. Nhưng bất chợt cứ như vậy bị kéo vào. Vẫn có chút tiểu kích động. Hắn hoàn toàn hiểu được vừa rồi mình là đi nơi nào. Nhưng đi như thế nào? Lại là làm sao trở về? Kia thứ bên trong đều là thứ đồ gì? Nước rửa mặt vì sao kéo một cái liền đi ra? Địa phương đi ngoài sao kỳ quái như vậy? Cái bô không cần đổ sao? Ấn cái cơ quan liền sạch sẽ. Hắn mặt đầy ngỡ ngàng đứng trên mặt đất. Như nhìn quái vật nhìn Phượng Vũ Hoành. Nhìn một hồi, ánh mắt lại chuyển thành ước ao. Sau đó liền ghen tị. Phượng Vũ Hoành xem xét Bạch Si này. Chẳng muốn với hắn giải thích. Kỳ thực nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Liên quan với không gian chuyện tuy nhiên đã cho hắn đánh qua dự phòng châm. Nhưng người đều có lần thứ nhất sao? Cổ nhân lần đầu tiên nhìn thấy vượt qua mấy ngàn năm kết quả. Bị sợ si ngốc cũng là chuyện bình thường. Nhiều đi vào mấy lần thì tốt rồi. Chẳng qua Huyền Thiên Minh hiện tại đây là tình huống thế nào? Chỉ thấy hắn giơ lên một bàn tay nâng cầm mình. Bắt đầu đánh với nàng lên thương lượng. Sau đó sắp xếp đều tại nơi đó được không? Sát, một lần nghiện luôn. Chỗ kia cho ta mang ngươi vào. Bình thường ngươi ở tại trong phủ mình, không đi được, vậy thì bổn vương chuyển tới huyện chủ phủ ở, hoặc là ngươi chuyển tới ngự vương phủ đến. Đối, ngươi chuyển tới ngự vương phủ thôi, coi như sớm thích ứng một chút chúng ta đại cuộc sống sau kết hôn. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn gả tới, cứ định như vậy, định len sợi, Phượng Vũ Hoành liếc hắn một cái, nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt, ngươi mà lại nhẫn một trận. Chúng ta sớm muộn là muốn hướng Bắc giới đi. Cũng không kém mấy hôm nay. Ta tính toán. Chờ Phượng gia tăng sự một. Chúng ta trở về đại doanh đi. Luyện thép chuyện ta cũng không quá yên tâm. Huyền Thiên Minh gật gật đầu. Liền chuẩn bị liền luyện thép một chuyện lại theo nàng tiến hành một phen thảo luận. Lập tức nghiêng đầu. Đã thấy vợ hắn bất chợt dùng sức mà khịt khịt mũi. Sau đó trừng mắt lên. Hai mắt sáng lên thẳng hướng cửa điện rồi đi đi. Cách chương.